Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48: Đêm không an giấc. Tần Minh quả thực bị giật nảy mình, đầu ngón tay lạnh buốt, lại thế mà bắt đầu hướng trong tay thẩm thấu. Cái này khiến hắn làm sao có thể bảo trì trấn tĩnh. Hắn lập tức dùng sức vung tay, sau đó lại đi nắm chặt kéo. Một ngày đi qua, trong chậu đồng thái dương thạch đã không còn như vậy sáng tỏ. Trong phòng hơi tối, có thể cho dù dạng này, Tần Minh cũng cảm thấy không nên không có ngay đầu tiên phát hiện thần bí sản vật. Hắn là thông qua trên tay xúc cảm mới phát giác được. Hắn đi vào chậu đồng trước, lấy ra một khối thái dương thạch, mượn sau cùng hỏa hà ánh chiều tà quan sát, một khối băng hòa tan. Loại này băng lãnh chất lỏng vô sắc vô vị, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Tần Minh bóp nát hòn đá lúc, nó không có bất kỳ cái gì dị triệu, cái này không phải là trời mưa sau thẩm thấu tiến trong hòn đá. Nước, đóng băng sau lại bị sắc trời tẩm bổ, trở thành thần bí sản vật đi. Hắn có chút hoài nghi, bởi vì loại này lạnh lẽo chất lỏng bây giờ không có bất luận cái gì đặc sắc, cái kia hiếm có nhất sản vật. Mười màu cột sáng thông thiên, tứ phương chú mục, nhất định sẽ truyền khắp rất nhiều chói lọi thành trì, dẫn phát bàn tán sôi nổi, mà lại tất sẽ được ghi vào trong sử sách, ngươi là nó phế liệu. Trừ băng hàn đến có chút đâm tay bên ngoài, tại sao không có bất luận cái gì chỗ thần dị? Tần Minh cau mày dò xét, hắn mãnh liệt vung tay về sau. Chất lỏng này không tiếp tục thẩm thấu. Rất kỳ quái chính là, nó cũng không tản mát tới trên mặt đất đi. Có thể sờ tới sờ lui tựa hồ cũng không có gì tính dính, nó có làm được cái gì? Tần Minh ngắm nghía, loại chất lỏng này không có một chút đặc sắc, để hắn nhíu mày, bởi vì căn bản không biết dùng như thế nào. Bỏ mặc nó thẩm thấu tiến trong máu thịt sao? Hắn cảm thấy tràn ngập sự không chắc chắn. Hắn từ Mộc Thanh Tào Long nơi đó đã biết được, sắc trời tẩm bổ ra thần bí sản vật, chủng loại phong phú, có chút đối với thân thể không chỉ có vô ích, ngược lại có chỗ hại. Tần Minh hơi biến sắc mặt. Hắn coi là vừa rồi đã đem loại hàn ý kia bách ra bên ngoài cơ thể, mãnh lực vung tay về sau, cũng không để chất lỏng tiến vào trong máu thịt, bây giờ nhìn không phải chuyện như vậy. Tay phải truyền đến dị dạng, chỉ bất quá mới vừa rồi bị lạnh lẽo thẩm thấu địa phương, giờ phút này trở nên ấm áp, mà lại, loại kia nhiệt lưu đang nhanh chóng lan tràn, nói xác thực là du động, dọc theo ngón tay của hắn tiến vào trong cánh tay, lại cấp tốc từ đầu vai đi vào chỗ cổ. Mặc dù rất dễ chịu, nhưng là loại ngoài ý muốn này hay là để Tần Minh như lâm đại địch. Hắn ngay đầu tiên vận chuyển trên sách lụa ghi lại tân sinh pháp chống cự, nhưng không có tác dụng gì. Tương phản, cỗ nhiệt lưu kia bắt đầu lên đầu. Mấu chốt nhất là hắn không có vứt bỏ bộ phận kia băng lãnh chất lỏng, cũng bắt đầu toàn diện thẩm thấu hướng trong ngón tay của hắn. Do lạnh mà nóng, dọc theo trên cánh tay đi, ta thừa nhận ngươi không phải một bãi nước đọng. Có chút đặc thù, ta trước dừng lại được hay không? Để cho ta hoãn một chút. Tần Minh đối mặt loại này không biết, không thể nào đoán trước tình huống. Các loại thủ đoạn ra hết, đều không thể thay đổi gì, toàn tiến đến rồi. Hắn vung vẩy cánh tay, không ngừng xoa tay. Trên thân hiển hiện mảnh vàng vụn gợn sóng, nhưng không có một chút tác dụng, ngược lại gia tốc tiến trình, băng lãnh thấu xương chất lỏng. Tại trong máu thịt của hắn cấp tốc chuyển hóa, ấm áp hắt hơi, sau đó, mặc kệ là tay trái hay là tay phải, đều trên đường đi đi, giống như là trăm sông hợp thành biển, cuối cùng đến mi tâm của hắn. Tần Minh nhìn chằm chằm chính mình trong kính. Nếu không ngăn cản được, vậy hắn cũng chỉ có thể tỉnh táo quan sát. Trong trán của hắn trung tâm ấm áp càng ngày càng đậm, thẳng đến tất cả nhiệt lưu đều tụ đến. hắn toàn bộ xương trán cũng bắt đầu phát sáng, tiếp lấy lan tràn hướng đầu chỗ sâu, hắn không có cái gì khó chịu. Cỗ kia nồng đậm ấm áp cuối cùng tan ra, Tần Minh cẩn thận trải nghiệm. Trừ tinh thần đầu 10 phần, tựa hồ không có mặt khác bất cứ dị thường nào, hắn mang theo cán dài ô kim chùy đi vào trong viện. Diễn luyện một chuyến đao pháp, lực lượng cũng không có cái gì tăng trưởng, thể chất không rõ ràng biến hóa, thế nhưng là Tần Minh biết. Loại chất lỏng này khẳng định không có đơn giản như vậy. Không có khả năng đến cuối cùng không đấu vết, nó đưa tới biến hóa hẳn là còn chưa bị hắn phát hiện, hắn nhìn lên bầu trời đêm. Rõ ràng một chút, sương đêm tựa hồ không có như vậy nồng nặc, thị lực hơi có chỗ tăng lên, nhưng không tính là đặc biệt rõ ràng, Tần Minh tùy tiện ăn vài thứ. Liền tới đến cửa thôn, đứng tại hắc bạch song thụ dưới hỏa tuyền bờ, hắn lấy tay đi vuốt ve thô ráp thân cây. Một cây đại thụ đen như mực, một cây khác giống như là bạch ngọc điêu trác mà thành. Phiến lá tại trời đông giá rét không điêu tàn, chất lỏng đến từ hắc bạch sơn. Các ngươi là ở đó lưu lạc đi ra hạt giống. Hiển nhiên, Tần Minh suy nghĩ nhiều, dù là hắn ngậm một đen một trắng hai mảnh lá cây ở trong miệng, cũng không có cái gì dị thường, tạm thời cứ như vậy đi. Hắn tự an ủi mình, dù sao thân thể không có khó chịu, tương phản tinh thần sáng láng, sẽ không có cái gì ách biến. Bỗng nhiên, hắn có cảm giác, ở tại cửa thôn Lưu lão đầu trong nhà truyền ra động tĩnh, cùng với hai tử cùng nữ nhân tiếng khóc, bất quá khoảng cách mấy chục mét. Tần Minh trong chớp mắt liền tiến vào cửa viện, lập tức lông mày cau lại. Hắn nhìn thấy ba cái to lớn tẩu địa kê, trong đó một cái tương đối đặc thù. Màu lông vàng nhạt, có chút phát sáng, hai cái chân phi thường trắng kiện, móng vuốt dị thường sắc bén. Ở trong viện trên mặt đất đá xanh lưu lại một chút vết cắt, nó so mặt khác hai cái tẩu địa kê cường tráng rất nhiều, hẳn là cái gọi là hai lần biến dị kim kê. Trong viện có cái nam tử sắc mặt âm trầm. Mặc dù tại hạ giọng nói chuyện, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác hắn muốn nổi giận, Tần Minh ý thức được. Đây là tới từ kim kê lĩnh một vị kim kê kỵ sĩ. Như thế nào đi vào Lưu lão đầu trong nhà? Tại bên cạnh hắn còn có hai người bồi tiếp, cũng đều tại cùng Lưu lão đầu nói nhỏ, Lưu lão đầu người nhà đứng ở một bên. Không biết làm sao, hiển nhiên mới vừa rồi bị những người này dọa sợ. Tần Minh cái gì nhĩ lực? Tự nhiên nghe được thật sự rõ ràng. Bọn hắn ngay tại mang theo cường ngạnh thuyết phục, muốn cầu mua Lưu lão đầu được từ hòa bức động cỏ non màu đỏ, đêm nhẹ lúc. Kim kê lĩnh người từng nhìn thấy Lưu lão đầu từ hòa bức động đi ra. Phát hiện ngực nó có hồng quang hiện lên, biết được chuyện gì xảy ra. Đây là nhớ thương vào nhà, lão Lưu. Người cũng lớn như vậy tuổi tác, trước kia nhận qua trọng thương, nền tảng đã sớm hỏng, rất khó lại hai lần tân sinh, còn không bằng giá cao bán đi, cho con cháu lưu chút vốn liếng. Đúng vậy a, loại kia màu đỏ cỏ non ăn sau như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Người tuổi già sức yếu, căn bản không chịu nổi, vạn nhất hai lần tân sinh thất bại, hậu quả kia thật là đáng sợ. Lưu lão đầu rất bất đắc dĩ, biểu hiện trên mặt không nói ra được cô đơn, lại dẫn mấy phần bi thương, nói, lão già ta cố gắng cả một đời, phấn đấu hơn nửa cuộc đời, chính là vì cơ hội lần này a. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắn chấp niệm, mà lại hắn đã chuẩn bị kỹ càng một chút hàn tính phụ dược. Gần nhất từ từ điều trị, phân ra ăn cỏ non màu đỏ, vấn đề không lớn, hắn có rất lớn cơ hội thành công, có thể giúp người tân sinh vật chất. Chủ yếu cũng là bởi vì ẩn chứa nồng đậm sinh cơ cùng linh tính. Cái gọi là dược tính quá mạnh, như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Nói ngoa, hết chương.